Ngôi sao một inch, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần là một ngày nắng đẹp. Tống Trâm sau khi thức dậy đã bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường. Cậu buồn ngủ vô cùng. Chủ yếu là vì hôm qua thức đêm chơi game bị thua. Tức đến 3 giờ mới ngủ được. Cậu cảm thấy là vì những lời của Quan Vô Kiều nên mình mới bị mất ngủ. Đây là hành vi ám thị tâm lý vô cùng ác độc. Lăn lộn hồi lâu, Tống Trâm bò dậy, lấy hộp quà trong cặp mở ra. Là một chiếc đồng hồ. Tống Trâm không hứng thú với mấy thứ này lắm. Nhưng ba cậu rất thích. Cậu mưa dầm thấm đất nên cũng biết được tên của hãng này. Kiểm tra thấy giá cả cũng gần bằng với số tiền mà Quan Vô Kiều chuyển cho cậu. Tống Trâm thầm nghĩ quả thật là mẫu tử liên tâm. Quan Vô Kiều sáng sớm đã gọi điện thoại cho cậu. Hỏi cậu khi nào chuẩn bị xong. Muốn đến đón cậu. Tống Trâm lề mề hồi lâu. Mới đáp lát nữa. Quan Vô Kiều hỏi. Lát nữa là mấy giờ? Tống Trâm phẫn nộ mà nói. Lát nữa nghĩa là còn phải đợi một lát. Tớ còn chưa có chuẩn bị xong. Quan Vô Kiều nói. Chậc, tôi giờ đi đón cậu đây. Tống Trâm bị hắn thúc giục thấy phiền. Hơn nữa cũng không biết hôm nay nên mặc cái gì. Dứt khoát bò lại về ổ chăn. Bạn cùng phòng đều đã về nhà. Phòng ngủ hiếm khi được yên tĩnh. Tống Trâm nghĩ thầm. Nếu không phải bởi vì cậu thì hôm nay tớ đã được ngon giấc rồi. Cậu còn không biết xấu hổ mà hối nữa. Đam mỹ sắc. Một tiếng sau, Quan Vô Kiều đến, mang cho cậu một ly sữa dừa nóng hôi hổi. Tống Trâm duỗi một tay ra lấy. Quan Vô Kiều nói, Tống Trâm, xin hỏi sáng sớm cậu đã bận việc. Là bận cái việc gì? Tống Trâm nói, tớ đánh răng rửa mặt đó. Quan Vô Kiều hôm nay trông rất bảnh bao. Người thơm mùi tiền. Tống Trâm không thể không thừa nhận tên này rất là nhân mô cẩu dạng. Lúc ngậm miệng thì vẫn có chút yêu nhã. Cậu trở người, bắt đầu uống sữa dừa. Tiện tay đưa đồng hồ cho Quan Vô Kiều. Nè, sinh nhật vui vẻ. Quan Vô Kiều cầm lấy. Cẩn thận ngắm nghía hồi lâu. Cúi người xuống nhìn Tống Trâm. Tống Trâm bị hắn nhìn đến mức dựng hết cả lông. Làm gì vậy? Tống Trâm, Quan Vô Kiều mỉm cười. Là cậu chọn hả? Tống Trâm chột dạ cực kỳ. Cậu liên tục uống sữa. Quan Vô Kiều đột nhiên hôn lên má cậu một cái. Dường như rất vui vẻ. Hiếm khi thấy cậu có lòng như vậy. Tôi rất thích. Tống Trâm lại thêm chột dạ. Cậu hận không thể nhai luôn ống hút. Quan Vô Kiều đeo đồng hồ vào tay. Tống Trâm nói. Đẹp, thật sự đẹp. Bởi vì quá mức chột dạ. Vậy nên Quan Vô Kiều nói gì Tống Trâm đều nghe nấy. Quan Vô Kiều kêu cậu thử liên tục mấy bộ quần áo. Cậu cũng ngoan ngoãn thử. Cậu theo sau Quan Vô Kiều xuống lầu lên xe. Quan Vô Kiều nắm chặt tay cậu để lên đùi mình. Tống Trâm giật mình nhìn tài xế. Cũng may tài xế đang tập trung lái xe. Không chú ý tới bọn họ. Dọc đường đi Quan Vô Kiều vẫn không nói gì. Cứ ngồi như vậy nắm chặt tay Tống Trâm. Tống Trâm cũng không dám rút tay ra. Chủ yếu là vì chột dạ. Sinh nhật Quan Vô Kiều được tổ chức ở một trang trại rượu tư nhân. Có lẽ là cha hắn chọn. Sân tổ chức được bố trí có hơi khoa trương. Tống Trâm có tính sợ đám đông. Nhưng từ nhỏ thường đi theo Tống Sùng Châu. Vậy nên những trường hợp như này cũng có thể giả vờ được chút. Quan Vô Kiều nắm tay Tống Trâm đi gặp bạn bè mình. Đều là bạn bè từ nhỏ đến lớn. Tống Trâm đến lúc này mới có chút căng thẳng. Cậu khẽ lắc tay mình hòng rút về. Nhưng Quan Vô Kiều nắm quá chặt. Tống Trâm không đạt được mục đích. Bạn bè của Quan Vô Kiều rất nhiệt tình với Tống Trâm. Tống Trâm cũng không biết hình tượng của Quan Vô Kiều trong mắt bọn họ là như thế nào. Tại sao lại vờ như không thấy trước cảnh hai bàn mình với Quan Vô Kiều đan chặt? Chẳng lẽ Quan Vô Kiều trong mắt bọn họ luôn là dáng vẻ to gan táo tợn thế này sao? Hơn nữa, cậu vừa thấy có một người đàn ông trung niên đẹp trai trong số những người đàn ông trung niên đằng kia rất giống Quan Vô Kiều. Chắc chắn chính là cha hắn. Nếu nói mức độ không dễ chọc của Tống Sùng Châu là 5, thì cha của Quan Vô Kiều có lẽ phải 100. Ông ấy thoạt nhìn như dân anh chị. Tống Trâm giả vờ bình tĩnh nói với Quan Vô Kiều. Tớ đi vệ sinh. Cậu bước vào nhà vệ sinh thơm mùi nước hoa cao cấp của trang trại rượu. Nhìn gương, phát hiện mình hôm nay được Quan Vô Kiều chăm chút nom vô cùng xinh đẹp. Tống Trâm nghĩ thầm, mình chỉ là một nam sinh cấp 3 vô dụng tầm thường thôi. Làm sao có thể chịu nổi áp lực lớn như vậy một mình được chứ? Điện thoại rung lên một cái. Tống Trâm lấy ra nhìn. Là Lâm Ảnh, hỏi cậu đang ở đâu? Quan Vô Kiều có thích quà sinh nhật không? Thái độ của Tống Trâm với phái nữ luôn rất tốt. Huống chi quan hệ giữa Lâm Ảnh với cậu cũng không tồi. Thấy Lâm Ảnh vô cùng thương nhớ con trai. Tống Trâm bèn kể lại chi tiết những chuyện có liên quan đến Quan Vô Kiều trong ngày hôm nay. Đương nhiên, cậu không dám nói cậu cảm thấy cha của Quan Vô Kiều nhìn rất đáng sợ. Cửa bị đẩy ra, Tống Trâm quay đầu lại. Nhìn thấy là Quan Vô Kiều. Trái tim Tống Trâm đánh thót, suýt chút nữa đã vứt điện thoại đi. Cũng may cậu phản ứng nhanh, theo bản năng bắt lấy điện thoại kịp. Không ngờ Quan Vô Kiều phản ứng càng nhanh hơn. Duỗi tay, giật lấy điện thoại của cậu. Lén lút trốn ở đây nhắn tin với ai đó. Quan Vô Kiều nhìn điện thoại của Tống Trâm mà không hề cảm thấy xấu hổ. Lời còn chưa dứt, hắn đã bắt đầu đọc. Đọc một lúc, ý cười trên mặt dần biến mất. Ngẩng đầu nhìn Tống Trâm. Tống Trâm, cậu sợ Quan Vô Kiều đánh mình. Cũng may Quan Vô Kiều không làm vậy. Hắn chỉ cởi đồng hồ xuống trả lại cho Tống Trâm. Tống Trâm cầm lấy, mắt trông mong mà nhìn hắn. Cậu hiện tại sợ nhất là bị Quan Vô Kiều lấy lại tinh thần đánh mình. Sợ nhì là bị cha của Quan Vô Kiều đánh mình. Sợ ba là lát nữa mình không gọi được xe về lại trường. Bởi vì dáng vẻ bây giờ của Quan Vô Kiều thoạt nhìn rất không muốn đưa cậu về. Điều này khiến cho vẻ mặt cậu nhìn như sắp khóc. Vậy nên Quan Vô Kiều không nói gì. Xoay người rời đi, Tống Trâm vội vàng đuổi theo. Này, cậu đừng đi, Quan Vô Kiều, cậu tốt xấu gì cũng gọi người đưa tớ về trường chứ. Lời này vừa dứt, Quan Vô Kiều dường như càng tức giận hơn. Cách trường.